Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Chiến Thần Ba Đồ. Làm đếm không hết ma tộc cơ giáp hướng hắn nhào tới trong nháy mắt. Trương Viễn tâm thần trước đó chưa từng có thanh minh. Ta Chiến Thần Đồ Kiếm Pháp, là một đấu một vạn. Dù là thân hãm lớp lớp vòng vây, ta cũng có thể cưỡng ép đột phá mà ra. Cái này là kiếp trước Vương Huyền Trọng nói với hắn mà nói. Nói là lời nói này thì hắn một mặt địa tự ngạo. Đáng tiếc là, mặc dù hắn kiếm pháp thật có phần này uy lực, nhưng chính hắn nhưng không có luyện đến một đấu một vạn cảnh giới. Vì lẽ đó hắn chết ở tinh tế chiến trên trận, nghe nói cũng là bởi vì quá mức dũng mãnh, bị vây công mà chết. Kiếm pháp giống như pháo bắn điện từ, có nhân bắt hắn. Thành trên chiến trường tử vong tay bắn tỉa, có nhân bắt hắn, không những thương không nhân, còn có thể đem chính mình cho đánh chết. Kiếp trước Trương Viễn, mặc dù ở kiếm pháp bên trên tạo nghệ đăng phong tạo cực, đáng tiếc tố chất thân thể quá kém, lại thêm đầy người ám thương. Rất nhiều cần còn tinh tế hơn thao tác tính dễ nổ cơ động kiếm thuật. Hắn luôn luôn làm không được hoàn mỹ khống chế, nhưng bây giờ... Hắn có cuồng bạo điểm bảo hộ, hậu cố vô ưu, thân thể của hắn cũng như thủy tinh đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết. Hùng hậu cơ sở, dung hợp hắn đại tông sư cấp kiếm thuật, đủ để bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Giờ này khắc này, cách Trương Viễn gần nhất ma tộc chiến sĩ đã đến 2 mét bên ngoài. Cái này là một đài cuồng bạo hạ đoạn nghiêu ma hai hình cơ. Trong tay hắn điện ly chiến phủ đã giơ lên cao cao. Sau một khắc liền sẽ chặt đi xuống. Nếu như Trương Viễn tùy ý hắn nhìn chúng, như vậy Sivu cơ giáp vô cùng có khả năng bị đài cơ giáp này một bổ hai đoạn. Là thời điểm ra nhận. Chiến thần đồ, giết sạch muôn dân. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn thao tác tốc độ đi đến một cái toàn bộ độ cao mới. Dây thao tác thuật lại một lần nữa tăng mạnh. Đi đến một cái không phải người cấp độ, keng tương đương, hóa rắn khắc vàng trọng kiếm một tiếng thanh minh. Sau đó liền bắt đầu hư hóa, hóa thành một đạo lại một đạo mỹ lệ mà mông lung kiếm ảnh. Sau đó như hoa sen đồng dạng hướng bốn phương tám hướng cửa hàng tản mát. Ầm ầm, mười mấy âm thanh kim loại cắt chém âm thanh cơ hồ ở cùng trong nháy mắt vang lên. Liền cùng lôi minh, từ không trung hướng xuống nhìn xuống. Thấy rõ Trương Viễn bên người quay chung quanh một vòng ma tộc cơ giáp tựa hồ bị một loại nào đó. Lực lượng khổng lồ đụng một cái. Mười mấy đài cơ giáp trong nháy mắt lui về sau đi. Trước một khắc, ma tộc chiến sĩ như nước biển muốn đem Trương Viễn khối này trong biển đá ngầm bao phủ. Sau một khắc, đá ngầm lần nữa nổi lên. Nước biển bất đắc dĩ lui về sau đi. Lực lượng một người, quả là với vậy. Cảnh tượng này rung động địa tột đỉnh, cơ thần trực tiếp thời gian lập tức đốt nổ, khe nằm, chiến thần hàng lâm, cái này sao có thể. Nhưng Trương Viễn bộc phát cũng không có kết thúc, tương phản, đây chỉ là bắt đầu. Một chiêu giết sạch muôn dân, chỉ là đem Sivu bên người ma tộc chiến sĩ cơ giáp tạm thời đánh lui mà thôi. Nếu như không lập tức nối liền hậu chiêu, như vậy một chiêu này chẳng khác nào bạch dùng. Hắn xem là đánh giết ma tộc quan chỉ huy Alicia, giết nhiều mấy cái ma tộc cơ giáp, đối với cục diện chiến đấu cũng không có ý nghĩa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viễn dùng ra chiến thần đồ lại một cái sát chiêu. Chiến thần đồ, giết sạch quỷ thần, xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương lạch cạch tương đương, Trương Viễn bảo trì ở đỉnh phong thao tác tốc độ không có chút. Nào dừng lại, 50% cực hạn quá tải thôi động. Thu nhỏ lại alpha lực trường năng lượng phân phối, tối đại hóa động lực chuyển vận, phân phối động cơ động lực, ưu hóa cơ giáp cân bằng, đại lượng thao tác về sau, khủng bố sát chiêu lộ ra hiện ra, giết sạch muôn dân đồ quỷ thần. Trong lúc đó, hóa rắn khắc kim kiếm bên trên từ hư chuyển thực, toàn thân trên thân kiếm tản mát ra trong suốt long lanh sáng bóng ra. Nhìn lại tương đương mỹ lệ. Giống như trên thế giới hoàn mỹ nhất đá quý đồng dạng đoạt người tâm phách. Để cho người ta nhìn còn muốn nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này trong suốt thân kiếm bỗng nhiên một chia làm chín. Trong không khí đột ngột xuất hiện 9 đem trong suốt long lanh khắc vàng trọng kiếm. Rõ ràng cái này là hư ảnh. Nhìn lại ngưng thực địa còn như thực thể. Cùng thời khắc đó, Sivu cơ mở ra đặc thù kỹ năng. Huyễn ảnh đâm, oanh tương đương, cao năng ion theo cơ giáp phía sau lưng vector phun ra miệng thẳng bắn ra. Sivu cơ giáp đột ngột hướng phía trước. Trong tay trong suốt long lanh thân kiếm hóa thành một cái tráng lệ giải lụa màu. Vụt vụt vụt, chói tai kim loại cắt chém âm thanh vang lên lần nữa. Sivu cơ giáp những nơi đi qua, ma tộc cơ giáp cản không thể cản, toàn bộ bị đánh trúng, cắt thành hai đoạn, ven đường lưu lại đại lượng cơ giáp hài cốt. Oanh tương đương, huyễn ảnh đâm ở 0.5 giây bên trong có 3 lần bộc phát. Sivu cơ cũng liền ngay cả sông 3 lần. Khủng bố là, ở phức tạp như vậy chiến trường tình huống dưới, Sivu cơ công kích nửa đường còn liên tục tiến hành 2 lần biến hướng. 0.5 giây về sau, Trương Viễn thao tác Sivu cơ giáp, lại miễn cưỡng từ ma tộc chiến sĩ lớp lớp vòng vây bên trong phá vây mà ra. Ven đường ma tộc cơ giáp, không ai cản nổi được bước chân hắn, hoặc trực tiếp ở giữa khán giả thần vì đó đoạt. Như thế sáng chói kiếm thuật, hoàn mỹ như vậy cơ động, làm sao có thể xuất hiện ở nhân gian? Lúc này, Sivu cơ giáp đã đến ma tộc quan chỉ huy Alicia trước mặt. Giờ này khắc này, phía sau hắn có mấy trăm đài cơ giáp đi theo. Nhưng ít ra muốn một giây sau mới có thể đuổi theo. Mà trước người hắn chỉ còn lại có 3 đài cơ giáp. 2 đài là phòng ngự mô hình. 1 đài là nghiêu ma hai hình cơ. 1 đài là dung nham cự ma. Phía sau hai người liền là quan chỉ huy Alicia. Alicia điều khiển một đài cải tiến qua huyết giáp đồ sát người. Đẳng cấp đi đến tinh nhuệ trung đoạn. Ngăn lại hắn, Alicia đối với hai tên hộ vệ giống to. Nàng âm thanh bén nhọn rung động. Đối mặt dạng này Sivu cơ giáp, nàng đã lại không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hai đài phòng ngự cơ giáp, dung nham cự ma giơ lên tấm chán. Nghiêu ma cơ thì hướng Trương Viễn vung đi búa lớn. Cùng là cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp, bởi vì hình thể khác biệt, loại hình phòng ngự bên trong cơ giáp có càng đại không hơn ở giữa. Có thể giả bộ trở càng lớn động cơ, vì lẽ đó hắn công suất chuyển vận muốn lớn xa hơn công kích chiến sĩ cơ giáp. Công kích chiến sĩ cơ giáp rất khó tới đối kháng chính diện. Nếu như vô ý bị loại hình phòng ngự cơ giáp đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới tình huống bình thường, công kích chiến sĩ sẽ lợi dụng cơ giáp linh hoạt đặc tính tránh mũi nhọn. Nhưng lần này, Trương Viễn không có tránh. Không phải là không muốn, mà là hắn không có thời gian, cũng không có không gian đi tránh. Sau lưng lại lượng lớn ma tộc chiến sĩ hướng hắn truy kích tới. Hai bên trái phải tất cả đều là súng lại tới ma tộc chiến sĩ. Hắn duy nhất có thể lựa chọn liền là đối kháng chính diện. Hơn nữa hắn thời gian chiến đấu chỉ có 1 giây. 1 giây về sau, Alicia nếu như không chết, như vậy lần này chém đầu kế hoạch liền thật thất bại. Chiến thần đồ kiếm pháp còn có đệ tam sát chiêu. Chiến thần thứ 3 đồ. Giết sạch thiên hạ. Cái này nhất sát chiêu nội dung quan trọng liền 4 chữ. Trọng kiếm không mũi. Sát chiêu phóng thích. Trương Viễn tay bên trong nguyên bản lộ ra nhẹ nhàng linh xảo kiếm bỗng nhiên trở nên tương đương ngưng trệ, thật giống như tiến lên dọc đường có đậm đặc nhựa cao su khỏa quân lấy. Nhưng trực tiếp ở giữa khán giả rất nhanh liền phát hiện, Trương Viễn một kiếm này nhìn như chậm chạp, nhưng thực tế lại nhanh không hợp thói thường. Bởi vì cùng một kiếm này so sánh, nghiêu mà cơ cùng dung nham cự ma động tác nhất định liền cùng gấp 10 lần thả chậm động tác chậm. Chậm không thể tưởng tượng nổi. Làm hóa rắn khắc vàng trọng kiếm dẫn đầu đánh trúng nghiêu ma cơ. Một trận ánh lửa về sau, thân kiếm lại tùy tiện đột phá cỡ trung alpha từ trường phòng ngự. Chui vào nghiêu ma cơ khoang điều khiển. Sau đó lại từ nghiêu ma cơ phía sau cắt ra tới. Lực phòng ngự kinh người vô cùng nghiêu ma cơ. Lại bị một kiếm trẻ thành 2 nửa. Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực công kích? Cái này còn không chỉ. Giết sạch thiên hạ một chiêu này. Là chân chính không gì không phá kiếm pháp. Mũi kiếm không ngừng. Hủy diệt không thôi. Ngưu Ma Cơ phía sau liền là quan chỉ huy Alicia. Hóa rắn khắc vàng trọng kiếm xuyên thấu qua Ngưu Ma Cơ về sau, không có nửa điểm đình trệ dấu hiệu, thẳng tắp hướng Alicia huyết giáp đồ sát người cơ giáp cắt qua đi. Hay a, Alicia phát ra thét lên một tiếng, nàng như cũ không lùi, rút đao chào đón, cùng là cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp. Nàng thừa nhận chính mình không phải si vưu đối thủ, nhưng ít ra có thể ngăn lại hầu như đao. Chỉ cần ngăn chặn 1-2 giây, si vưu cơ liền sẽ một lần nữa rơi vào lớp lớp vòng vây. Đến lúc đó, đã bộc phát một vòng si vưu cơ liền lại không thể nào phá vây. Nàng muốn không có sai, dạng này suy tính phi thường phù hợp lẽ thường, nhưng nàng lại xem nhẹ một điểm. Cái kia chính là Trương Viễn cơ động thao tác trình độ viễn siêu nàng tưởng tượng. Làm tương đương, đao kiếm va chạm, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì giữ lẫn nhau tình cảnh. Alicia trong tay chiến đao liền trực tiếp rời tay bay ra đi. Không chỉ là nhân làm lực lượng ưu thế, còn có trên kỹ xảo nghiền ép. Trương Viễn một chiêu này giết sạch thiên hạ, nhìn như vụng về, nhưng là đại xảo bất công. Trên thân kiếm ẩn chứa kình lực thời thời khắc khắc giống như vòng xoáy đồng dạng lưu truyền. Va chạm về sau, cái này vòng xoáy lực lượng tùy tiện hóa giải Alicia chiến đao bên trên lực đạo. Còn đem hóa giải lực đạo còn trở về. Song trọng lực dưới đường, Alicia có thể bắt lấy chiến đao mới là gặp quỷ lạc. Chiến đao tuột tay, hóa rắn khắc vàng trọng kiếm tiếp tục như chậm thực nhanh địa tiến lên. Alicia trước một khắc xuất đao, thân đao tuột tay về sau, nàng gốc rễ không kịp điều chỉnh mình thế đứng, ước chừng không, 2 giây sau, hóa rắn khắc vàng trọng kiếm mũi kiếm chui vào Alicia huyết giáp đồ sát người bên trong cơ giáp. Trong khoảnh khắc tia lửa tung tóe, mũi kiếm theo bên trái tiến vào, thăm dò vào ước chừng 70cm về sau, lại từ phía bên phải cắt ra thời điểm. Trên mũi kiếm đã nhiễm đại lượng cơ giáp làm lạnh dịch, dầu bôi trơn, còn có một số màu tím sậm huyết nhục mảnh vỡ. Bởi vì hoàn cảnh nhiệt độ cao duyên cớ, mảnh vỡ bên trên máu tươi đã bắt đầu sôi trào, bốc khói. Thành công, trạm gác quan chỉ huy Từ Liêm trong lòng tuôn ra mừng rỡ. Hắn hằng nga ba hình cơ giáp đã tàn phá, không chịu nổi. Nhưng ở chiến sĩ liều chết bảo vệ dưới, hắn may mắn còn sống. Ở hiện đại nhiệt độ cao trên chiến trường, yếu ớt thân thể máu thịt bị cơ giáp trọng kiếm cắt về sau, tự có ghi chép đến nay, một cái người sống sót đều không có. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.